Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 259, đoạt giải quán quân. Hiện tại, chắc hồn khảo hạch kết thúc, các ngươi sẽ tiến hành đợt thứ hai khảo hạch, đi Vạn Dược Sơn mạch ngắt lấy đầy đủ linh dược, cũng ở trong vòng thời gian quy định đi ra. Khâu Cát mỉm cười nói, người nào hái linh dược tối đa chính là hạng nhất. Những người dự thi dồn dập gật đầu. Vì vậy, Khâu Cát mang theo rất nhiều người dự thi chạy tới Vạn Dược Sơn mạch. Vạn Dược Sơn mạch là một tòa đại sơn, từ đan tháp tam cự đầu lợi dụng cường đại thời không năng lực sáng lập. Vô Ngạo cùng rất nhiều người dự thi như ong vỡ tổ xông vào. Bạch Vi đi ở Vô Ngạo bên người, nha đầu, cần ta giúp một tay sao? Vô Ngạo mỉm cười nói, có ta ở đây, ngươi có thể được hai vị trí đầu. Bạch Vi hừ một tiếng, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, vì sao không phải thứ nhất? Cửu một bầy, bởi vì đầu tiên là ta. Vô Ngạo cười nói, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Bạch Vi. Vô Ngạo chủ động mở miệng hỗ trợ. Bạch Vi suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Chủ yếu là nàng đối với Vô Ngạo không có phản cảm. Vị này nam tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, khí chất cao nhã, lại biết lễ thủ tiết, nàng rất là yêu thích. Cho nên, cái này vòng thứ ba khảo hạch, Vô Ngạo toàn bộ hành trình giúp Bạch Vi. Bạch Vi ở Vô Ngạo dưới sự trợ giúp, đánh chết huyền thủy hổ muỗi, chiếm được nghìn năm địa hoàng kim tâm hồn tùy địa tâm vương mẫu các loại. Chờ, đỉnh cấp linh dược, vô luận là ở chất lượng vẫn là về số lượng, Vô Ngạo cùng tự vay lấy được linh dược, đều sắp xếp tiến lên hai, hoàn toàn xứng đáng. Vô Ngạo cùng Bạch Vi đoạt được đợt thứ hai khảo hạch trước hai gã. Khảo hạch sau khi kết thúc, bên trong đại sảnh, Khâu Cát nhìn thứ tự, mỉm cười nói, Diệp Gia Mây, Vô Ngạo, liên đoạt hai lần hạng nhất, miễn là vòng thứ ba khảo hạch, Mây Vô Ngạo phát huy như trước, Diệp Gia nhất định có thể cam đoan không phải ném trưởng lão tịch vị. À, Diệp Gia lần này là tìm một cái tốt con rể à. Bạch Vi đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn Vô Ngạo liếc mắt, nhìn yêu nhã đẹp trai hắn. Nhớ tới một ngày này gặp nhau cùng kết bạn, nàng tâm lý lại có một chút u oán. Ngươi đã như vậy trợ giúp ta, đối với ta tốt như vậy, vì sao trở thành Diệp gia con rể? Đối với Bạch Vi tâm tư, Vô Ngạo tự nhiên không hiểu, cũng không để ý. Lúc này, hắn để ý nhất chính là đan tháp vòng thứ ba khảo hạch. Khâu Cát ánh mắt nhìn quét toàn trường, Đoạt Tu cười nói, hiện tại, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Sau 15 ngày, trở lại đan tháp tiến hành vòng thứ ba khảo hạch. Cùng hai lần trước bất đồng, vòng thứ ba đem trực tiếp quyết định các ngươi lần này họp thứ tự. Bởi vì, vòng thứ ba khảo hạch chính là luyện đan, hơn nữa còn là ở đan tháp tam cự đầu lúc này luyện đan. Chúc các ngươi đều có một cái rất tốt phát huy. Vô Ngạo cùng mọi người gật đầu, cáo từ rời đi, đi tới lối ra, Bạch Vi Mỹ Nhật nhìn Vô Ngạo, khẽ mở môi thơm, Vân huynh đệ, nỗ lực lên, ta hy vọng, sau 15 ngày, ngươi có thể đánh bại mọi người, một lần hành động đoạt giải quán quân, cho ngươi mượn chúc lành, lần này đan hội quán quân, phải là ta. Vô Ngạo cười cười, ngươi cũng là lạp, đến lúc đó, ta sẽ tiếp tục giúp cho ngươi. Bạch Vi Mỹ kiểm đỏ lên, trắng Vô Ngạo liếc mắt. Sau đó, nàng nhón chân lên, thả người nhảy lên, ly khai. Vô Ngạo cũng là mỉm cười, phi thân trở lại tửu điếm, cùng Huân Nhi vân vận các loại. Chờ, nữ đoàn tụ, sau 15 ngày, đàn tháp lớn đại quảng trường. Vô Ngạo cùng vân vận Huân Nhi các loại. Chờ. Nữ chạy tới, sân rộng người đông nghìn nghịt, liếc mắt nhìn không thấy đầu. Trên bầu trời, còn có mấy mười ngọn tảng đá lớn huyền phù. Trong hư không, một hồi khí lưu trào đãng, mạnh mẽ uy áp giải toàn trường. Đan tháp tam cự đầu, huyền không tử thiên lôi tử cùng huyền y xuất hiện. Huyền không tử thiên lôi tử là hai cái lão nhân, huyền y thì là một cái tuổi trẻ mỹ phụ. Huyền không tử tuyên bố luyện đan bắt đầu phía sau, Vô Ngạo cùng rất nhiều người dự thi, cùng nhau bay vọt bên trên một tòa tảng đá lớn, tế xuất mỗi người đan lô luyện đan. Vô Ngạo bên cạnh, theo thứ tự là Tào Dĩnh cùng Đan Thần. Tào Dĩnh chính là Tào gia yêu nữ, ăn mặc hắc sắc quần áo, dung nhan đẹp vần, sinh cảm giác nha. O, chính là khí chất dung mạo đều là nhân gian điên đỉnh cô gái xinh đẹp. Đan Thần là đan gia đại tiểu thư, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh niên, là một cái thanh thuần rét su xê nữ tử. Vô Ngạo thả ra không đồng hỏa luyện đan, Tào Dĩnh thả ra là huyết yêu lửa khói, Đan Thần thì là một loại hồng sắc hỏa diễm. Mấy canh giờ phía sau, rất nhiều người dự thi luyện chế đan dược dồn dập ra lò. Không gạch dưới Đan Thần luyện chế ra thanh ngân nhị sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Tào Dĩnh luyện chế được thanh ngân hồng tam sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Tào Dĩnh ra lò cái kia phút chốc, toàn trường vang lên cực kỳ rung động tiếng vỗ tay. Tào Dĩnh thu hồi đan lô, đôi mắt đẹp phần lấy khiêu khích cùng vui vẻ nhìn phụ cận Mây Vô Ngạo. Mây Vô Ngạo ở Diệp Thành dẫn dắt Diệp gia, cùng Tào gia từng có xung đột, nàng là biết đến, vì vậy, nàng rất muốn nhìn Vô Ngạo chê cười. Chỉ tiếc, Vô Ngạo kế tiếp biểu hiện, để cho nàng thất vọng rồi. Vô Ngạo đan lô sốc lên, luyện chế được thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Tào Dĩnh vô cùng khiếp sợ, ngay cả hồn điện phái tới mộ cốt lão nhân, cũng là cực kỳ kinh hãi. Mộ cốt lão nhân luyện chế được thanh ngân hồng kim tứ sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Hắn vốn tưởng rằng, bằng vào thực lực của hắn, có thể đoạt, hào hào nhục nhã đan tháp, cũng nhân cơ hội cướp đi 3.000 lửa viêm hỏa. Nhưng không ngờ tới, nửa đường tuôn ra cái Mây Vô Ngạo, hoàn toàn phá hủy hồn điện kế hoạch. Nhìn Vô Ngạo luyện chế được bát phẩm đỉnh cấp thuốc, toàn trường khiếp sợ hoảng sợ. Tràng diện yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Một lúc lâu, như sấm tiếng vỗ tay, mới, chỉ có, vang tới, trong hư không. Đan tháp đầu sỏ huyền y, một vị hồng y mỹ phụ, mở ra môi thơm, xinh đẹp cười nói, chúc mừng Mây Vô Ngạo, lấy 3-8 thực lực tuyệt đối, đoạt được lần này họp quán quân. Dựa theo quy định, Mây Vô Ngạo có thể thu được đan tháp đầu sỏ danh ngạch cùng một bản linh hồn tu luyện pháp. Hy vọng Mây Vô Ngạo có thể không ngừng cố gắng, thu được lớn hơn đột phá. Còn như Bạch Vi, thì là ở Vô Ngạo âm thầm tay chân dưới, luyện chế được thanh ngân hồng tam sắc đan trọng, vì không quá lộ ra, gây nên hiểu lầm, Vô Ngạo để Bạch Vi đan dược phẩm cấp thoáng cao hơn Tào Dĩnh. Ở mang thai linh bụi bậm dưới sự trợ giúp, Vô Ngạo luyện chế bát phẩm đan dược đơn giản là ăn uống nước giống nhau đơn giản. Cho nên, Bạch Vi đoạt được đệ nhị. Tào Dần đoạt được đệ tam, Đan Thần đoạt được đệ tứ. Ở toàn trường tiếng hoan hô nhiệt liệt bên trong, lần này đan hội rốt cục kết thúc mỹ mãn. Mây Vô Ngạo trở thành lần này đan hội cuộc tranh tài quán quân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.